Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1 thoáng chốc kinh giác, đại ca, mở ra, Nhiễm Kim Mao tên côn đồ cũng liền mười mấy tuổi bộ dáng. Thao một ngụm dày đặc khẩu âm, biên ồn ào biên không chút khách khí mà đem súng lại đây hai người đẩy ra. Chỉ là một cái ăn mặc hồng nhạt áo sơ mi người cao to trung niên nam nhân hoành thân đoạt tới. Tới tên côn đồ trong miệng mở ra chi vật. Vừa không là cửa sổ cũng không phải cái gì dương bao. Mà là một người, cụ thể nói đến, là một người hình vật thể, nằm thẳng ở tài chất không rõ trên sàn nhà, tản ra kim sắc quang mang cũng không chói mắt, lại làm người chính là nhìn không thấu bên trong tình hình. Duỗi tay sờ qua đi, cũng sẽ cảm thấy bị một cổ nhu hòa lực lượng ngăn cản trụ. Vô luận như thế nào cũng sờ bất quá đi, như vậy vật thể ở trong đại sảnh còn có vài cái gọi là mở ra, đó là này kim sắc quang mang nhanh chóng mà càng đổi càng ám. Thẳng đến hoàn toàn biến mất, thật giống như một con nhìn không thấy tay đem nhân thân thượng quang mang bao bên ngoài trang xé. Mở hủy diệt, lộ ra bên trong người giống nhau, biến mất đồng thời. Một cái thiếu nữ hiện ra ở mọi người trong mắt thuần hắc bạch lĩnh sa mặt váy liền áo. Sấn một thân phảng phất lâu không thấy ánh mặt trời tái nhợt da thịt. Không đến 1m6 cái đầu, mảnh khảnh tứ chi, tinh xảo ngũ quan, thật dài lông mi, phảng phất đắm chìm trong lúc ngủ mơ. Thiếu nữ khuôn mặt điềm tĩnh, lại chỉ có một bên khóe miệng hơi hơi khơi mào. Lộ ra một tia như có như không tà mị mỉm cười, nữ hài thanh thuần mà kinh diễm. Lại là không hề phòng bị bộ dáng, làm thanh xuân sao động mã tử xem thẳng mắt, vừa mới bắt đầu phát dục hầu kết không ngừng trên dưới kích thích nuốt tuy là người từng trải chung. Niên nam tử nhìn này phó gương mặt cũng không cầm liếm liếm môi. Nhịn không được đem đầu dò xét qua đi. Cơ hồ dán đến nữ hài trên mặt hắn mở ra cổ áo cùng ngắn tay cổ tay áo dưới bại lộ ra ít nhất bao. Chùm toàn bộ phần thân trên màu sắc rực rỡ hình xăm. Một đôi thoạt nhìn bình phàm vô kỳ đôi mắt có chút nguy hiểm mà híp. Chút nào không hiện làm ra vẻ. So với bĩ khí bắn ra bốn phía trang phục, này hình xăm nam trong mắt không tầm thường mà lộ ra không phù hợp bề ngoài cảnh giác. Như là năm tháng lưu lại dấu vết khúc vân mở hai mắt khi. Nhìn đến đúng là như vậy một màn, dán đến trước mặt đại mặt hiển nhiên không phải người lương thiện. Mặc cho ai tỉnh lại nhìn đến như vậy một màn đều không thể bình tĩnh. Nhưng mà nàng đã không có giống bình thường nhu nhược nữ hài giống nhau kêu sợ hãi. Cũng không có chấn kinh khởi sướng công kích, mà chỉ là hơi hơi mở to đôi mắt. Dồn dập một chút hô hấp gần là hơi hơi trợn to. Lại bởi vì đôi mắt nguyên bản liền cực đại mà tương đương rõ ràng. Tuy là trong mắt bình tĩnh như một kính hồ thủy, vẫn là làm mọi người cảm nhận được thiếu nữ bất an. Nếu không phải ở hiện giờ mỗi người cảm thấy bất an tình trạng hạ. Bị kích khởi ý muốn bảo hộ thậm chí làm người không đành lòng rời đi ánh mắt cho dù là ác hành ác. Tướng hình xăm nam nhìn thấy như vậy một đôi con mắt sáng. Cũng nhịn không được hơi có chút xấu hổ đứng dậy. Ngay sau đó dường như vì che giấu chính mình thất thố mà phiết quá mặt đi. Bĩ khí mà thổi tiếng huýt sáo. Hưu tương đương Mỹ nữ A toàn không có những người khác mở ra khi hoảng loạn hoặc là phẫn nộ. Khúc Vân hơi hơi kinh ngạc biểu tình thực tự nhiên mà thu liễm lên ở hình xăm nam phiết quá mặt. Nháy mắt, nàng một bàn tay chỉ cuốn lên sợi tóc, như thường lui tới tỉnh ngủ khi giống nhau làm mặt bộ cơ bắp thoáng biến hóa trong nháy mắt. Liền tự nhiên mà liên tiếp toát ra hỉ nộ ai nhạc các loại cùng hoàn toàn bất đồng tình cảm. Theo mắt giác nhất rất nhỏ thần thái lưu truyền, một bộ phó hoàn toàn bất đồng gương mặt không hề khe hở mà liên tiếp xuất hiện. Đây là Khúc Vân từ nhỏ cùng chính mình tiến hành trò chơi. Hiện giờ sớm đã lô hỏa thuần thanh, không phải cùng người giao tế nhanh và tiện mặt nạ, liền thuần túy chỉ là trò chơi, mà cùng nàng trò chơi đối thủ, vĩnh viễn chỉ có chính mình một cái. Trước kia như thế, về sau, cũng sẽ là giống nhau, đối với trước mặt hình xăm nam. Nàng ánh mắt đầu tiên nhìn lại chỉ cảm thấy hành vi diễn xuất toàn vô quy củ. rõ ràng không phải cái gì người đứng đắn bộ dáng, lại cũng tuyệt không phải cái loại này chiều đem khảm đao liền lên phố tiểu nhân vật 3/4. Thăng đê, cũng không biết là xảo diệu mà xoay chuyển, vẫn là lạnh nhạt bỏ qua, kia không biết có thể đem nhiều ít tiểu cô nương dọa khóc đùa giỡn liền như vậy bị Khúc Vân làm lơ. Qua đi, nàng nói ngồi dậy, lo chính mình đánh giá đại sảnh, nhưng thật ra hình xăm nam ngốc. Cái gì ngoạn ý nhi? Không có việc gì, suy nghĩ ngươi mới vừa thổi âm cao. Bệnh nghề nghiệp Khúc Vân trả lời thanh âm thực mềm nhẹ. Rồng ống sáo âm bội, có điểm cung đình nhã khí, bên trong lại ẩn giấu phân lạnh nhạt, bất luận ở vội cái gì. Chỉ cần nghe được minh xác tiếng nhạc liền sẽ bản năng phản ứng đi phân biệt âm cao. Đây là từ nhỏ đã chịu nhồi cho vịt ăn thức tuyệt đối chuẩn âm huấn luyện gieo hại u hô. Vẫn là cái tài nữ, hãnh diện tới ra nơi này uống một chén đi, hình xăm nam ngữ trung tẫn hiện lưu manh. Mặt mày bất chính mà tễ ở cùng nhau, lộ ra ti tà ngược, hắn cũng không trở về thân, tự cho là soái khí mà dùng ngón tay cái điểm sau lưng mở ra môn. Mặt trên có cái đại đại, lục tự, giữa những hàng chữ. Bí khí bắn ra bốn phía, Khúc Vân lại từ giữa ngửi được một tia đồng loại hơi thở. Đương nhiên không phải là đến từ bí khí, mà là một loại mặt nạ nhiều, bất luận kẻ nào. Thậm chí chính mình cũng vô pháp tìm được kia chương chân thật thuộc về chính mình gương mặt hương. Vị, học sinh trung học sao? Như vậy tiểu liền gặp được loại sự tình này. Chậc chậc chậc, vân quanh đại sảnh một vòng kim loại môn. Viết đại đại ngũ tự kia phiến hướng về phía trước không tiếng động hoa khai. Đi ra nam nhân lắc đầu nói, người này một thân âu phục. Dẫn theo công văn bao mang tơ vàng mắt kính. Một bộ bạch lĩnh cao quản trang điểm, phía sau còn đi theo một cái tiểu nam hài, đồng dạng mang mắt kính, chỉnh tề phân công nhau, chỉnh tề giáo phục, thậm chí còn cõng không nhiễm một hạt bụi cặp sách, điển hình đệ tử tốt công văn bao nhìn Khúc Vân. Trong miệng ghét bỏ, thực tế lại là ở giải vây, liên quan hắn phía sau tiểu nam hài cũng đối Khúc Vân lộ ra một tia thân cận thần thái, 19 tuổi. Đại nhị, Khúc Vân đối công văn bao nói chuyện khi cũng không phải phía trước lạnh như băng gương. Mà là ngọt ngào cười. Chính như hoa quý thiếu nữ thiên kiều bá mị lại không mất thanh xuân, nói chính là lời nói thật. Mọi người lại đều sừng sốt một chút. Hảo đi, nhìn kỹ xem cũng không phải không có khả năng. Chính là nhỏ nhỏ gầy gầy bạch bạch nộn nộn tiểu bộ dáng xứng với một bộ mắt to thật sự quá có thể. Gạt người, hình xăm nam lại là khặc khặc cười quái dị nói. Kia càng tốt, hợp pháp Lolia, tới, chúng ta nhận thức đối với hình xăm nam không thuận theo không buông tha. Công văn bao lớn tiếng quát lớn nói. Câm mồm đi, đều bị bắt cóc còn không thay đổi sắc tâm. Ngươi còn có nghĩ chạy đi. Loại này bút tích, ta cũng không tin nhà ngươi có thể lấy ra. Lao chính mình nói công văn bao đột nhiên sửng sốt, ánh mắt hoảng loạn mà ở hình xăm nam trên người mọi nơi bắn phá. Cảnh giác mà lui về phía sau một bước nói, không thể nào, chẳng lẽ nói ngươi chính là bọn bắt cóc, trói ngươi nãi nãi cái con khỉ, tiêm đại ca nếu là bọn bắt cóc, ngươi con mẹ nó tiểu bài kiểm sớm treo lên tới xèo. Vẻ mặt khổ bức làm công tương, rốt cuộc ai hắn nương dám bắt cóc yêm đại ca. Đầu óc bị cánh cửa đi, miệng đầy phương ngôn mã tử vừa nghe này công văn bao dám hoài nghi đại ca. Lập tức liền nóng nảy, khi nói chuyện dương nanh múa vuốt có chút buồn cười, thần thái cũng như là sức sẹo diễn viên, toàn thân hiển lộ ra một loại khẩn trương biểu hiện, Khúc Vân nhìn ra được tới hắn kỳ thật vẫn là sợ hãi. Nguyên nhân chính là làm hại sợ mới vội vã đứng thành hàng. Sợ vị này lão đại ném xuống chính mình đi sinh tồn, rất có hứng thú mà chuyển hướng hư trương thanh. Thế mã tử, Khúc Vân lực chú ý lại phóng tới hình xăm nam trên người. Hắn lão đạo trong ánh mắt cảnh giác đối tượng kỳ thật cũng bao hàm cái này tên côn đồ. Nhìn ra được tới, hai người nguyên bản cũng không nhận thức, nhưng mà chỉ là hơi có chần chờ. Hình xăm nam đôi mắt hơi hơi nhíu lại liền lập tức nói tiếp nói. Nói rất đúng, ở chỗ này ca cháu ngươi, chờ đi ra ngoài, cùng ta, hỗn, cũng tuyệt đối có thể đính đến trụ tiểu tử ngươi, nguyên bản thiếu chút nữa thuận miệng ở ta tự. Mặt sau báo ra bản thân danh hào, lại bỗng nhiên xúc động mỗ căn cảnh kỳ thần kinh, xảo diệu qua loa lấy lệ qua đi. Hết chương.